Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thưa thầy sẽ tiếp tục bài kinh Mangala Sutta và câu kệ thứ hai. Padirubadesa vasocha bubecha kata punyata adasama vanidicha etang mangala mutamang. Đây là câu kệ ở trong bài kinh Mangala Sutta, hạnh phúc kinh. Và trong câu kệ này thì có ba cái phúc lành ở đây. Cái đầu tiên là Patiruba Desa Vaso. Nghĩa là sống ở cái nơi trú xứ thích hợp. Cái trú xứ thích hợp ở đây nghĩa là gì? Cái nơi mà chúng ta có thể làm những thiện sự, những cái thiện pháp, thì đó là cái nơi thích hợp. Và nữa, để chúng ta có thể kiếm tiền, để chúng ta khỏe mạnh, chúng ta tiến bộ, đó là mà nơi thích hợp, trụ sở thích hợp. Và nữa, nhiều khi cái nơi mà không có thích hợp, nếu chúng ta có cái ảnh hưởng, chúng ta có cái khả năng, có năng lực, và chúng ta có thể làm thay đổi để phát triển cái nơi mà chúng ta sống, cái môi trường của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có khả năng ảnh hưởng, thì chúng ta không thể thay đổi được cái môi trường của chúng ta. Và bất kỳ nơi nào, nếu mà chúng ta ở trú xứ thích hợp và chúng ta có thể tiến bộ, và nếu chúng ta có thể chúng ta sống ở nơi không thích hợp hay trên trú xứ mà không tốt, chúng ta không thể tiến bộ. Và nữa, ngay khi mà chúng ta sống ở trong rừng, là một người xuất gia hay là một người tiến sinh, ở trong rừng mà chúng ta có thể phát triển được giới định và tuệ của chúng ta, đó là cái nơi rừng, cái nơi, cái thiền lâm mà chúng ta thấy là thích hợp. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta sống ở làng mạc hay là thành phố, cái tu viện ở đó, khi mà ở trong tu viện đó mà chúng ta có thể phát triển được giới của chúng ta, định của chúng ta và tuệ của chúng ta, thì tu viện đó là tu viện thích hợp, tu viện tốt. Và nhiều khi chúng ta ở cái nơi trú xứ thích hợp, nhưng mà tâm của chúng ta không có được thiện xảo, không có được sáng suốt, tâm của chúng ta chưa sẵn sàng để chấp nhận cái duyên đó, và chúng ta thì chúng ta cũng không thể phát triển được, không thể tiến bộ được. Và Đức Phật cũng có nói là sáu cái phước báo, sáu cái tối thượng ở đây, đó là Anuttariya, sáu cái cao thượng. Cái đầu tiên Dasara Anuttariya, đó là cái nhìn tối thượng, tối thắng. Giống như nhìn một cái gì đó, nếu mà chúng ta có thể phát triển, thì đó là cái nhìn cao thượng, tối thượng, là cái đề mục, cái đối tượng tối thượng, tối thắng. Nếu mà nhìn cái gì đó mà chúng ta làm cái bất thiện khởi sinh, tâm bất thiện khởi sinh, mà chúng ta tăng trưởng cái tư tưởng bất thiện, suy nghĩ bất thiện, thì cái đó là cái nhìn không phải là cái nhìn cao thượng, cái nhìn tối thắng. Mọi người, ở đây Dasana Nuttariya nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta. Và thầy đã nói trong những bài pháp và trong bài Ovada là bài giáo giới, thầy đã nói cái câu chuyện này. Đó là hai người, một người Sa-di và một vị tỳ kheo ở trong rừng. Vào trong rừng để làm công việc để nhặt củi về. Và vị Sa-di đi lên trên đỉnh đồi, đỉnh núi và thấy cái xác chết. Bởi vì đó, vì phát triển định và phát triển định trên dựa trên nền tảng của bất tịnh, và vì đó nhập được vào số tiền và hành tiền Vipassana, và bắt đầu vì đó chứng được dự lưu Sakadagami, nhất lai, bất lai, rồi đắc A-la-hán. Và lúc đó một vị tỳ kheo gọi tên của vị Sa-di. Vì sao gì? Vì nghĩ rằng là nếu vị tỳ kheo chưa có gọi mình thì vị ấy đi trả lời. Khi mà sao gì mà thấy gặp vị tỳ kheo thì bắt đầu với bảo vị tỳ kheo lên trên đỉnh núi và nhìn xung quanh, và vị tỳ kheo mới thấy cái xác chết và bắt đầu cũng phát triển cái bất tịnh của xác chết, và vì đã cũng chứng được sơ thiền, và đến cuối cùng là vì đã chứng ngộ tới A-la-hán. Và như vậy rất là nhiều người không muốn thấy cái xác chết, không thấy người chết, tới cái đề mục đó không có khả ái, không có khả ý. Nhưng mà khi mà chúng ta đã hành thiền vì bất tịnh thì chúng ta lấy đề mục đó, đối tượng đó làm để phát triển tâm của chúng ta được. Và cái nhìn tối thượng ở đây, tối thắng ở đây thì không phải là cái gì, cái đẹp lúc nào cũng phải là cái đẹp, mà nó phụ thuộc vào cái tư tưởng của chúng ta, cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy những thứ tốt đẹp lúc nào cũng thế thì đó là, thì đương nhiên là tốt. Nhưng mình không muốn thấy những cái xấu xí. Khi mà thấy những thứ tốt cái, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy những thứ không khả ý thì chúng ta thấy tâm không có được hoan hỉ. Và đó vậy Dasana Nuttariya thì là cái nhìn tối thượng, tối thắng, thì là một cái đối tượng mà tối thắng nhất, cao thượng nhất thì chúng ta có thể phát triển tiến bộ. Nhiều khi chúng ta tới nhìn người này, đi gặp người này người kia, đó là người có trí tuệ, là gặp người có học thức. Khi mà chúng ta tới gặp, nếu chúng ta có thể phát triển cái tâm của chúng ta có thể thực hành tốt, thì đó là cái nhìn tối thượng, cái nhìn tốt, tốt đẹp. Và tương tự như vậy, khi mà nhìn thấy Chư Tăng, Tỳ Kheo, Chư Tăng nhìn thấy, được gặp, nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy cái Bồ Đề, thì chúng ta phải cân nhắc. Khi mà tới cái Bồ Đề, nếu mà chúng ta thấy tâm bất thiện khởi lên thì chúng ta đừng tới đó, thì chứng tỏ cái tâm của chúng ta chưa có sẵn sàng. Khi mà chúng ta nói rằng khi mà tới gặp bảo tháp, ví dụ như là Chaitanya, thập đà đạo đà thiêng rất là đông đảo bây giờ, thầy đã tới thăm đà thiêng hai lần, thầy thấy là nơi đó không thích hợp để tới nếu không là một tiền sinh, hoặc là đặc biệt là người đối với người xuất gia, và thầy không đi tới đó lần nào nữa, ngay cả khi người ta mời thầy cũng không đi. Điều đó nghĩa là chúng ta phải cân nhắc là chúng ta có nên tới hay không nên tới. Điều đó nghĩa rằng nhìn, nếu chúng ta nhìn thấy toàn những thứ tốt, thứ tốt đẹp, khả ý, khả ấy, là những thứ thiện, thì chúng ta có thể tới những nơi đó. Đó là những nơi thích hợp. Và tương tự, chúng ta có cái thứ hai, Savana Nuttariya, là cái nghe tối thượng. Giống như là nghe pháp, or anything. hoặc là chúng ta nghe những băng đĩa, mà nếu mà nghe những cái gì đó mà để làm cho tâm thiện khởi lên thì chúng ta không nên nghe. Nếu mà chúng ta nghe những bài pháp hay những bài thuyết giảng mà làm chúng ta rất là hoài nghi nhiều thì chúng ta không nên nghe. Và tương tự như vậy là cái đau khổ, ưu phiền, rồi không hoan hỷ, khởi sinh. Nếu mà nó tăng trưởng những cái điều đó thì chúng ta không có nên nghe những cái bài giảng đó hay là những cái hướng dẫn đó. Nó làm cho cái năng lực của tâm yếu đi và chúng ta sẽ không có cái động lực để hành thiền. Chính vì thế mà là chúng ta phải cần có một cái thời gian thích hợp để nghe những cái bài pháp thích hợp. Và đó là gọi là những cái nghe tối thượng, nghe tối thắng. Bây giờ chúng ta có rất là nhiều những người mà gọi là giảng pháp, thuyết pháp, và họ nói về kinh nghiệm cá nhân của họ, rồi môi trường của họ, nhưng mà không có nguồn gốc từ Bali kinh điển. Và tình trạng chúng ta có một cái vấn đề ở đây. Ví dụ như thấy Nimitta, thầy đã nói rất là nhiều cái thiền sinh là đừng hỏi thiền sinh khác Nimitta như thế nào. Tại ví dụ như là cái thiền sinh A thấy Nimitta giống như là cái vòng tròn, nhưng mà thiền sinh B là giống như thấy hình vuông. Và cái thiền sinh C là giống như là thấy là giống như khói. Và thiền sinh khác là thấy một hình dáng khác. Và theo cái tưởng của chúng ta thì nó thay đổi. Họ thấy rất là cái hình dáng khác nhau, tướng khác nhau, nơi khác nhau, màu sắc khác nhau. Nếu chúng ta hỏi khi chúng ta thấy mình thấy Nimitta thì chúng ta sẽ hoài nghi. Chính vì thế, thầy luôn luôn là nói thiền sinh là đừng có hỏi thiền sinh khác về vấn đề đó. Nếu mà họ hỏi vậy thì họ sẽ bị hoài nghi. Và như vậy, khi mà chúng ta nói pháp mà theo cái kinh nghiệm bản thân của chúng ta, thì nếu mà thiền sinh họ không thấy cái kinh nghiệm giống như mình nói hay mình giải, thì đó là một cái vấn đề. Nên là phải lấy thầy lúc nào giảng từ trong kinh điển Bali. Và có nhiều người thấy rất là nhiều thầy, rất là nhiều sê đò, rất là nhiều thầy, biết rất là nhiều thầy, nhưng mà không biết Đức Phật. Họ sẽ biết rất là nhiều tổ, rất là nhiều thầy, nhưng mà họ chỉ biết tổ với thầy, không biết Đức Phật là ai. Họ đọc rất là nhiều sách vở. Khi mà họ nói về trong kinh điển như thế này, họ nói là cái này chỉ trong sách vở, không có thực tế. Và trong thực tế thì tất cả bài kinh thì họ rất là rõ ràng mà chúng ta có thể thực hành được chứ không phải là không. Ví dụ thấy Nimitta, đó là cái thực tế, không phải là lý thuyết mà là thực tế. Nhiều người nghĩ đó chỉ là lý thuyết, không có thể thực hành được. Và thế nào như nữa thì khi mà nghe chúng ta nghe pháp, chúng ta cũng phải cẩn thận, chúng ta phải cân nhắc là đó là trong kinh điển Bali họ thuyết hay là họ nói kinh nghiệm của họ thôi. Nếu mà vị đó mà nói kinh nghiệm của họ thì chúng ta phải cân nhắc. Nó làm chúng ta rất là hoài nghi khi chúng ta thực hành. Nhiều khi chúng ta có thể kinh nghiệm nhưng mà chúng ta phải thực hành. Và chúng ta có kinh nghiệm gì đó, chúng ta nghĩ là chúng ta chứng ngộ gì đó. Những cái điểm chính ở đây là nghe thánh pháp, đó là cái nghề tối thượng, tối thắng. Bằng nghe pháp, chúng ta được tăng trưởng đức tin, niềm tin, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng chánh niệm, tăng trưởng tinh tấn và tất cả những cơ căn, các quyền. Và đó là cái nghề tối thắng. Và nữa là bạn Nuttariya là thành tựu tối thắng. Ở đây ở Pautoya chúng ta không có, chúng ta không thể là kiếm tiền được. Điều nghĩa rằng chúng ta có rất là nhiều nơi, ở nơi mà chúng ta có thể kiếm được tiền một cách dễ dàng. Một số nơi chúng ta không thể kiếm được tiền, nhưng mà chúng ta chỉ có thể làm được thiện pháp, phước báu. Thì Pautoya không phải là nơi để chúng ta kiếm tiền. Nếu mà chúng ta muốn kiếm được phước báu thì đây là nơi. Và ở đây, như chúng ta thành tựu cái pháp tu hành cao hơn, giống là jhana, các tầng thiền, đạo, quả, là tối thiểu là những cái tầng thiền, cái định tâm. Và chúng ta có thể thành tựu về đức tin, niềm tin, sự tự tin. Đó là cái thành tựu tối thắng. Và rất là nhiều lần Thầy đã giới thiệu chúng ta, rất là nhiều người, để có niềm tin bản thân của chính chúng ta sẽ quan trọng hơn. Chúng ta tin vào khả năng của chúng ta, khả năng của chúng ta, thì đó là cái tốt hơn để mà tiến triển, để tiến bộ. Và chúng ta cũng phải có niềm tin vào ba cái sự thực hành, cái niềm tin vào sự thực hành giới, sự thực hành định, đối với sự thực hành lên tầm và sự thực hành về trí tuệ. Nếu mà chúng ta có niềm tin vào ba cái sự thực hành thì chúng ta cũng có thể phát triển tiến bộ. Và nữa, nếu chúng ta nói ngắn gọn lại, chúng ta có thành tựu những cái phẩm chất tốt, thì đó là những cái thành tựu tối thắng. Nếu mà chúng ta ở tại một chỗ rất là lâu dài thì chúng ta không được tiến bộ, chúng ta không có thành tựu được cái gì. Thì bao lâu chúng ta đã dậm chân tại chỗ rồi, hàng ngày rồi. Và hôm qua cũng vậy, làm một thứ cũng như vậy, hôm nay cũng làm như vậy, ngày mai cũng như vậy. Nếu mà chúng ta luyện tập hôm nay 5 phút chú tâm hơi thở, thời điểm sau 10 phút và tăng thêm, cuối cùng chúng ta sẽ chú tâm chú hơi thở được 1 giờ 2 giờ 1 giờ rưỡi 2 giờ. Và khi chúng ta thiện xảo tuân thủ, chúng ta có thể chú tâm hơi thở một cách tốt đẹp. Rất là nhiều thiền sinh hỏi Thầy là có thể có khả năng để biết hơi thở mà không có phóng tâm hay không. Thầy sẽ trả lời như thế nào? Nó phụ thuộc vào cái thiện xảo của chúng ta. Nếu chúng ta biết hơi thở một cái không cần nhiều cái sức lực, thì chúng ta sẽ không có những cái phóng tâm. Đó là lực, cái năng lượng của tâm. Nếu mà chúng ta thực hành luyện tập thì đó là hoàn toàn có thể. Nhưng chúng ta phải tin tưởng vào cái khả năng của chúng ta, là chúng ta có thể khả năng đạt được những cấp độ như vậy. Nếu mà chúng ta có đức tin, có sự tự tin, chúng ta có thể đạt được, thì đó gọi là Labhanuttariya, là thành tựu tối thắng. Và tiếp theo nữa, chúng ta có Sikhanuttariya, là cái sự thực hành tối thắng. Và Thầy đã nói luyện tâm, luyện thân, luyện khẩu. Chúng ta phải luyện tập cái thực hành cái thân của chúng ta, cái việc làm của chúng ta. Chúng ta phải luyện cái lời nói của chúng ta, và chúng ta cũng phải luyện cái tâm của chúng ta để ổn định, vững chắc, vững vàng, và để làm lắng xuống, và để định tâm trên một cái đối tượng. Đó gọi là Sika, sự thực hành. Và chúng ta có thể tìm thấy tương tự như trong Visuddhimagga, trong thanh định đạo. Đó là Sila, là giới hạnh, và định là có ba loại. Chúng ta có Anapagaya Sila, như là giảm giới định mà đi xuống. Anapagaya Samadhi, như là giảm định, định vì giảm. Chúng ta nghĩa là chúng ta không thể phát triển cái định của chúng ta. Và định của chúng ta sẽ mất dần, yếu dần, yếu dần. Và cái giới hạnh của chúng ta cũng xuống dần. Nếu mà chúng ta theo cái sự mong muốn của chúng ta nhiều quá thì giới hạnh của chúng ta sẽ giảm. Và nếu chúng ta theo cái tham máy, những cái thích thú của chúng ta là những cái dục lạc, thì phẩm chất của chúng ta sẽ đi xuống. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không có cái thọ lạc khi chúng ta hành thiền. Chúng ta có cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta theo cái thọ lạc đó thì nó sẽ không có tồn tại lâu dài. Nếu chúng ta giữ cái điều chúng ta cần làm thì cái thọ lạc sẽ tự tồn tại rất là lâu dài. Và tiếp tục, chúng ta còn đã chitta bhagya sila, chitta bhagya samadhi. Chitta bhagya như là trụ và giữ vững ở tại một vị trí không có tiến bộ. Ví dụ giới hạn của chúng ta không có phát triển, và định cũng vậy, chúng ta cứ ở tại một chỗ không có phát triển, thì rồi chitta bhagya. Và nhiều khi tâm của chúng ta yếu hay là bình thường thì chúng ta dừng ở chitta bhagya. Nếu mà quan tâm của chúng ta quá yếu thì nó sẽ bị giảm đi xuống. Và cái tiếp theo, vissi bhagya là tiến triển, phát triển. Như là giữ giới hàng ngày, chúng ta phải học là làm cách nào để giữ giới, làm giới chúng ta mạnh hơn. Chúng ta học hành tốt rồi chúng ta sẽ thực hành tốt, thực hành giới một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta không học giới thì chúng ta không thể giữ giới được. Và tương tự như vậy, định của chúng ta phải học một cách đúng đắn. Nếu mà chúng ta không học một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ ở một vị trí hàng mà không tiến triển được. Và nếu chúng ta thực hành đúng đắn thì chúng ta có thể tiến bộ. Khi tương tự như khi chúng ta thấy ánh sáng, nó bắt đầu là chưa có ổn định, thay đổi rất là nhiều hình dáng, rất là màu sắc khác nhau, nhưng mà khi mà chúng ta thiền xảo thì nó sẽ ở tại một chỗ, không thay đổi, không có lay động, không có dao động, và ánh sáng trở nên sáng hơn trước. Đó chứng tỏ là mình đang tiến bộ. Và đó gọi là vissa bhagya. Và điều đó nghĩa rằng cái sự thực hành ở đây là chúng ta phải tiến bộ và tốt hơn, sự thực hành càng ngày càng tốt hơn, sự thực hành càng ngày càng đi lên. Nếu chúng ta thực hành thiết xảo tốt đẹp thì đó là cái sự thực hành tối thắng. Paricharya Nuttariya là cái sự phục vụ tối thắng cao thượng. Tức là cái phục vụ cao thượng ở đây là gì? Ví dụ là trong tu viện này, nếu mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta có thể phục vụ cho tu viện. Đó là công việc mà rất là tốt đẹp, thì làm cho tất cả những thiền sinh khác có thời gian hành thiền, có thể hành thiền tốt nhờ cái sự phục vụ của chúng ta. Và nữa, chúng ta có thể phục vụ cho cái người bạn pháp của chúng ta, người bạn đạo của chúng ta, thì đó là cái phục vụ tối thắng cao thượng. Ví dụ chúng ta quá là bận rộn, chúng ta không thể hành thiền tốt được. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hoàn thành cái nghĩa vụ của chúng ta thì chúng ta sẽ không thấy được cái an vui. Rất là nhiều thiền sinh có kinh nghiệm đó. Nếu mà một thời gian dài mà thiền sinh không tới trình pháp thì họ sẽ rất là ngại khi mà tới trình pháp, và họ sẽ sợ thầy. Thế bao nhiêu thiền sinh gặp trong cái trường hợp này? Điều đó nghĩa rằng họ không có làm hoàn thành cái nghĩa vụ của họ. Nghĩa là chúng ta phải làm cái nghĩa vụ của chúng ta, nhưng mà đừng có làm chúng ta quá là bận rộn. Cần thiết chúng ta có thể giúp, nhưng mà nếu không cần thiết thì chúng ta chỉ làm tròn nghĩa vụ của chúng ta thôi. Thì đó là cái sự phục vụ tối thắng cao thượng. Giống như là như là dọn bồ đề, hay là dọn bảo tháp, là phòng thờ Đức Phật, rồi bàn thờ, thì đó là cái phục vụ tối thượng, cao thượng. Chúng ta có những điều kiện khác nhau. Ví dụ chúng ta có cây bồ đề ở ngã ba kia. Cái buổi chiều rất là bận rộn. Nếu chúng ta tới buổi chiều, chúng ta không thể cố định được. Tại vì rất là nhiều người đã nói nhiều cái chuyện khác nhau. Chúng ta phải chọn cái thời điểm khi chúng ta tâm làm cho tâm an tịnh, yên tĩnh thì chúng ta phải đi tới. Và nếu mà cái nơi mà nó bận rộn, nó ồn ào thì chúng ta không nên tới. Thì đó là một cách mà chúng ta cần phải luyện cái tâm của chúng ta, luyện tập. Và thầy cũng luôn nhắc nhở thiền sinh, tất cả thiền sinh là giữ im lặng. Nhưng mà đa số thì họ không có lắng nghe, không có theo cái sự hướng dẫn. Như là Paricharya, Nuttariya, đó là cái sự phục vụ cao thượng. Và cuối cùng là Anusata, Nuttariya. Đó là cái tùy niệm cao thượng, cái tùy niệm tối thắng. Và trong lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta có 10 cái tùy niệm. Và trong 10 cái tùy niệm này, Anu Sati. Anu là lặp đi lặp lại, Sati nghĩa là nhớ lại. Như chúng ta nhớ lại một điều mà liên tục lặp đi lặp lại, thì đó gọi là Anu Sati, cái từ Bali. Như là chúng ta vừa có cái tâm để giữ cái tâm trên cái đối tượng liên tục. Như là ngay một cái giây nào cũng là có ý nghĩa. Khi chúng ta làm việc hay là làm kinh doanh, chúng ta sẽ có lương bổng. Như ví dụ một số nước là họ có thể kiếm tiền theo từng giờ, như là mỗi giờ được bao nhiêu đô. Nhưng mà từ trong tiền thì là từng giây chúng ta đã có được phước báo từng giây một, như là cái lương của chúng ta là từng giây. Nó là phụ thuộc vào cách mà chúng ta thực hành. Nếu mà chúng ta có thể quán tưởng, có thể tùy niệm, ví dụ như là niệm hơi thở Anapanasati liên tục lặp đi lặp lại như thế, chúng ta lặp đi lặp lại như vậy 1 phút thì chúng ta có lương 1 phút. Và nếu chúng ta cần hòa hợp với nhau 1 nửa tiếng hoặc là 3-45 phút thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy Nimitta. Nó vừa đổ vào chúng ta thiện xảo đến mức nào. Nếu chúng ta thực sự không có thiện xảo thì chúng ta ngồi 1 tiếng hồ thì cũng không có kết quả tốt lắm. Và như vậy Anusati liên tục lặp đi lặp lại, nhớ hay tùy niệm. Và chúng ta cũng có niệm 10 cái Anusati, là niệm ở Đức Phật. Chúng ta có 9 học văn của Đức Phật. Khi mà chúng ta có thể niệm ở Đức Phật, chúng ta có thể đè nén những phiền não. Ví dụ như là Arahant là người mà đã thoát khỏi tất cả những phiền não. Nếu chúng ta niệm là người mà Arahant là người mà thoát khỏi phiền não, thì cái tâm của chúng ta sẽ trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng, an lạc. Và chúng ta bắt đầu tùy niệm cái phần an tịnh của tâm của Đức Phật. Và chúng ta cũng cảm thấy được cái sự an tịnh, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể nghĩ về những cái xấu chúng ta từng làm trong quá khứ, chúng ta sẽ trạo hối, chúng ta sẽ hối hận để đó những thứ mà không tốt, không khả ý, không tốt đẹp. Nghĩa là chúng ta có thể niệm lại, nhớ lại những cái phẩm chất tốt của chúng ta, những điều tốt chúng ta làm trong môi trường của chúng ta, cho những người xung quanh chúng ta, là những điều tốt đẹp. Nếu chúng ta nhớ lại những điều đó, thì đó cũng gọi là Anusata Nuttariya. Đó là cái tùy niệm tối thượng. Điều đó nghĩa rằng ở cái nơi tốt đẹp, cái nơi thích hợp thì chúng ta sẽ làm tất cả những điều đó. Nếu chúng ta ở nơi không chú xứ, không thích hợp thì chúng ta phải, chính vì thế cái nơi thích hợp, chú xứ thích hợp, đó là cái năng lực của chúng ta, cái năng lượng của chúng ta. Nếu mà chúng ta ở nơi không thích hợp thì chúng ta không thể phát triển được, chúng ta không phát triển cái tâm của chúng ta được, không thể làm luyện cái tâm thân của chúng ta, cái khẩu của chúng ta, cái tâm của chúng ta. Chính vì thế là chúng ta rất là cần thiết để ở trụ sở tích hợp. Và chúng ta cũng có một cái giải thích rất là đơn giản, nghĩa là ở nơi trụ sở tích hợp, ở đây. Không phải cho tiên sinh, nhưng mà đây chỉ là một cái ví dụ. Chúng ta có một câu chuyện Chataka trong trên tiền thân. Sakunigi Chataka. Đó là chúng ta đã thấy con chim cút. Sau đó chúng ta đã từng thấy rồi, đúng không? Và nó ở trong những ruộng lúa hay là những cái luống cày ở trong ruộng lúa đó, thì nó chạy chỗ này chỗ kia để đi tìm những con muỗi mát để ăn. Và cái lúc đó con chim cút này nó đi rất là xa nơi nó ở, và nó bị nhìn thấy con chim cắt, nó nhìn thấy con chim cút này và nó bị bắt. Thì con chim cút này mới nói rằng nếu mà tôi ở cái nơi ở của tôi thì tôi sẽ không bị bắt như thế này. Và nghe như vậy thì con chim cắt mới nói với con chim cút là thế sống ở đâu, chim cút sống ở đâu, thì bất kỳ nơi nào mà người sống thì ta sẽ bắt được người. Và con chim cắt này bắt đầu thả con chim cút tới ở luống cày, bậc cây ruộng. Và nó đứng ở trên cái luống cày, và con chim cút với thách thức con chim cắt. Và con chim cắt bắt đầu lao xuống để tấn công con chim cút. Nhưng con chim cút bắt đầu ngay lập tức là ẩn bên trong luống cày. Thì con chim cắt đang lao xuống như vậy thì bắt đầu nó đập cái thân nó vào trong cái luống cày, cái luống đất. Và điều đó nghĩa rằng cái năng lượng của những năng lực của chúng ta, khi mà chúng ta có năng lực, khi chúng ta ở cái nơi trú xứ thích hợp, và Đức Phật luôn luôn nhắc nhở các đệ tử, nếu mà chúng ta ở cái nơi của chúng ta, cái trú xứ của chúng ta, thì chúng ta có năng lực. Và nếu mà chúng ta không có, chúng ta không ở trụ xứ của chúng ta, thì chúng ta sẽ mất cái năng lực. Và cái tiếp theo là làm những cái công đức trước đã làm, là chúng ta biết rằng chúng ta đã từng làm thiện phước trong cái quá khứ của chúng ta. Từ bây giờ chính vì thế chúng ta thay vì thấy chúng ta là con người, và chúng ta là kiếp người bây giờ, thì chính chắc chắn là chúng ta đã có cái nghiệp thiện trong quá khứ. Và đối với chúng ta là người, chúng ta có thể làm học hỏi rất là nhiều thứ, chúng ta học cả đời cũng không học xong. Chúng ta có thể tiến bộ, chúng ta có thể học để làm kiếm tiền, hay để hành thiền, hay để tăng trưởng cái trí tuệ, rất là nhiều cách, rất là nhiều thứ để học, rất là nhiều thứ để luyện tập, để rèn luyện. Và nhưng mà như vậy thì chúng ta là con người, chúng ta biết rằng chúng ta đã có cái nghiệp thiện trong quá khứ. Và chúng ta đang có cái sự ảnh hưởng của quá khứ. Tại sao? Tại chúng ta có những thói quen khác nhau, những cái tính cách khác nhau. Một số trường hợp đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi môi trường, có tính cách khác nhau. Nhưng nhiều khi chúng ta ở trong cùng một cái môi trường, nhưng mà chúng ta có những cái tâm tính khác nhau, tại vì nó bị ảnh hưởng bởi chính cái nghiệp quá khứ của chúng ta. Làm sao chúng ta rèn luyện, làm thế nào để chúng ta chấp nhận. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có những thói quen kỹ thuật xấu trong quá khứ, thì nó sẽ lặp lại trong cái kiếp này, và chúng ta lại có những cái thói quen giống như quá khứ. Nếu chúng ta thay đổi trong hiện tại này, thì chúng ta thay đổi trong tương lai, trong cái kiếp vị lai. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng mà chúng ta làm thay đổi tương lai bằng chính cái việc làm, cái nghiệp trong cái hiện tại. Và chúng ta có thể nói rất nhiều thứ về karma, về nghiệp, nhưng mà rất là dài. Nhưng thầy sẽ nói tiếp theo, nói tiếp. Như là chân chánh hướng tự tâm, là phương lành cao thượng. So all we live in Good Place. Khi chúng ta ở nơi thích hợp. Chúng ta rất là nhiều, chúng ta làm rất là nhiều thí nghiệm trong quá khứ, nhưng chúng ta không luyện tập, không hướng tự tâm, không có luyện tập rèn luyện thì tâm của chúng ta thì sẽ như thế nào? Thì chúng ta hướng tự tâm rèn luyện cái tâm của chúng ta thì rất là quan trọng. Môi trường của chúng ta có thể hướng dẫn, có thể hướng dẫn cho chúng ta, có người trí, người trí có thể hướng dẫn hoặc là hướng dẫn cho chúng ta những sự thực hành để chính chúng ta. Nhưng ngay cả cộng đồng tốt, môi trường tốt, nhưng mà nếu chúng ta không tự thân rèn luyện thì cái đó không có giá trị lắm. Lần tuần trước thầy có nói về cái thìa, cái môi hay cái muỗng. Khi mà chúng ta để cái thìa ở trong cái nồi canh, nhưng mà nó không nếm được cái vị của cái vị canh, nhưng mà chúng ta nếm cái canh bằng lưỡi chúng ta thì lưỡi chúng ta sẽ biết được cái vị của canh. Và tương tự như vậy, khi chúng ta sống trong cộng đồng tốt, chúng ta có những mối quan hệ tốt, nhưng nếu chúng ta không học hỏi hay không biết thực hành thì chúng ta giống như cái thìa, cái muỗng ở trong nồi canh. Và chúng ta biết làm thế nào để rèn luyện thì đó là chúng ta giống như cái lưỡi nếm được vị, chứ không phải cái thìa. Okay, so we have many stories. Chúng ta có rất là nhiều câu chuyện, nhiều câu chuyện về câu kệ này. Adasa mà biết đi là thế nào, có nhiều hỏi là làm sao kiểm soát được cái cảm xúc của chúng ta. Có rất nhiều người hỏi như vậy, làm thế nào để kiểm soát cái cảm xúc của chúng ta. Thì lần nào hỏi vậy thì thầy cũng có câu trả lời, đó là hành thiền, cứ hành thiền đi. Thì đó thầy biết là đó không phải câu trả lời mà thỏa đáng, nhưng mà rất là nhiều cách để vượt qua được cái cảm xúc của chúng ta, ví dụ như là sân hận, hay là nếu chúng ta thích quá thì cũng là cảm xúc, mà chúng ta ghét bỏ cũng là cảm xúc. Nếu mà tâm chúng ta vượt qua được cái thích hay là không thích thì chúng ta sẽ thoát khỏi những cái cảm xúc. Nhiều cách để vượt qua được cái thích hay không thích, đó là hành tâm xả. Và tương tự như mới có câu chuyện thời Đức Phật, gọi là Brahmacharya Thera, Brahmavada, Brahmadwara, Dvacha, vị trưởng lão này. Brahmadwacha. He was a Brahmin. Thì ngày trước kia là ngài là từ vị Brahmin. Và sống ở Rajagaha. His wife is Buddhist. Nhưng mà vợ của ngài thì lại là một người Phật tử. Thì một ngày đó có một cái sự việc xảy ra trong nhà của ngài. Ngay cả bây giờ Indonesia cũng vậy. Một số người nào đó nghe là như là ai đó vỗ vào lưng mình thì là thì cái người ta sẽ nói ngay tức là Buddha. Tại vì cái thói quen, ai mà động vào lưng người đó người ta giật mình và sẽ nói là đầu là Buddha. Tại ngày nào họ cũng nói Buddha. Nên ai mà làm họ giật mình cái thì họ lại cái phản ứng của họ là Buddha là nói Phật. Thì cô vợ này có thói quen đó, cô có cái thói quen là niệm ơn Đức Phật, là câu kệ mà để niệm ơn Đức Phật. Thì cô vợ này có thói quen như vậy. Có một ngày có một cái trường hợp này xảy ra là cô đọc cả một câu kệ về niệm ơn Đức Phật, và ông chồng là Bà La Môn thì ông chồng này ông không hoan hỉ, ông không có thích thú mà khi mà nói tán thán Đức Phật, tại vì ông không có niềm tin vào Đức Phật. Và ông mới đến gặp Đức Phật và ông mới hỏi, ông mới tức, rất là tức, và ông mới hỏi chất vấn Đức Phật. Và thầy sẽ nói câu hỏi, nó ngắn gọn câu hỏi đây, là cắt bỏ cái gì thì cái người đó sẽ được ngủ ngon. Thì nếu mà không, thì mình không, nếu mà không ngủ ngon thì mình sẽ phải hiểu tại sao, cái gì chúng ta cần phải cắt. Thế là chúng ta thấy biết Đức Phật trả lời như thế nào? Đức Phật trả lời rất là đơn giản. Khi mà cắt bỏ sân hận thì người đó sẽ ngủ ngon. Thì tại vì vì đó đang tới rất tức tối, rất sân hận tới gặp Đức Phật. Và Đức Phật đã đánh thẳng vào tim người đó. Khi mà cắt bỏ được sân hận thì người đó sẽ ngủ ngon. Mình nói sân hận ở đây là gì? Chúng ta phải dùng từ Bali cho chính xác, đó là dosa. Dosa ở đây có thể là sân, sân hận, là khóc lóc, là yêu sầu, đau khổ, tất cả những cái thọ khổ, đó là cái khổ về tâm, thì đó gọi là dosa. Nếu mà chúng ta có cái ưu phiền rất là sâu lắng thì chúng ta không được ngủ ngon được. Nếu chúng ta sân hận rất là mạnh, chúng ta cũng không ngủ ngon được. Và bây giờ Đức Phật đang trả lời rất là đơn giản. Nếu mà cắt bỏ được sân hận dosa thì sẽ ngủ ngon. Và câu hỏi thứ hai, cắt bỏ cái gì thì người đó sẽ không yêu sầu. Thì câu trả lời đang như thế nào? Đức Phật trả lời giống như vậy. Cắt bỏ được sân hận thì người đó sẽ không yêu sầu. Thì ở đây Đức Phật nói là cái sự hối hận, sân hận. Nếu chúng ta cắt bỏ cái sân hận thì chúng ta không còn cái sự hối hận, yêu sầu. Và nếu chúng ta có thể kiểm soát được cái tâm sân của chúng ta thì chúng ta sẽ thành người mà hạnh phúc, an lạc. Nếu chúng ta kiểm soát được cái tâm sân của chúng ta vài giây thì chúng ta có thể có được niềm an lạc trong một tuần, một năm hay vài năm. Và cái phá hủy cái gì? Một thứ gì? Thì Đức Phật với tâm mà thì Đức Phật với nói là cắt bỏ được gốc rễ của độc của cái sự sân hận, cắt bỏ được tất cả rễ độc, cái ngọn, cả rễ cả ngọn của cái sân hận. Khi mà cái cây mọc lên thì cái cây mới độc, thì cái ngọn của nó, cái quả nó ra trái ngọt nhưng mà cũng rất là độc, và ngay cả cái gốc rễ của nó cũng rất là độc. Khi chúng ta sân hận mà chúng ta sân hận mà chúng ta có nụ cười thì rất là nguy hiểm, đúng không? Như là chúng ta vượt qua là tất cả thì đó là một cái phúc lành cao thượng. Okay, so today we have. Và hôm nay chúng ta có ba phúc lành, đó là sự chuỗi tích hợp công chức, công đức chưa đã làm, chân chánh hướng được tâm là phúc lành cao thượng. Nghĩa chúng ta phải luyện cái tâm của chúng ta, luyện bản thân chúng ta. Nếu mà môi trường của chúng ta rèn luyện cho chúng ta, hầu thế rèn luyện cho chúng ta để làm chúng ta im lặng, làm cho thân của chúng ta ổn định, nhưng mà là không thể làm cho cái tâm của chúng ta ổn định. Mà cái tâm chúng ta chính là chúng ta rèn luyện. Nếu mà nghe ai đó nói và không được di chuyển thì chúng ta không di chuyển. Người nói không nói chúng ta có thể không nói, nhưng mà người nào nó nói chúng ta không nghĩ thì chúng ta lại nghĩ nhiều hơn. Chính vì thế cái môi trường rất là nhiều cái tôn giáo họ nói là đừng có nghĩ xấu về Chúa, về thần thánh. Và Đức Phật cũng nói cho một vị thái tử, nếu mà mình biết, nếu mà mình thương bản thân chúng ta thì chúng ta phải rèn luyện trong các tuổi, đó là đứa tuổi thanh niên, tuổi trung niên và tuổi lão niên. Thì đó nghĩa là nếu mà chúng ta thương bản thân chúng ta yêu bản thân chúng ta phải luyện bản thân chúng ta trong thời thanh niên, trong tuổi trung niên và trong tuổi lão niên. Nếu mà chúng ta không rèn luyện, thì chúng ta sẽ tiếp tục trở thành vẫn là một con người như vậy, chúng ta già đi. Nhưng mà cái thói quen, cái tính cách chúng ta không thể đổi. Chúng ta có nhiều ví dụ, rất là nhiều người khác nhau, nhiều loại người khác nhau. Một số người họ tuổi trẻ, tuổi thanh niên họ rất là tốt, nhưng mà tuổi trung niên họ là người xấu, và trong tuổi lão niên họ cũng trở thành một người xấu. Và một số người cái tuổi thanh niên họ rất là xấu, lúc mà cái tuổi thanh niên họ rất là xấu, rất là làm rất là nhiều điều xấu. Nhưng cái tuổi trung niên họ xấu và tuổi lão niên họ cũng xấu. Và cái nhiều người tuổi trung niên họ làm nhiều điều xấu, làm cái tuổi lão trung niên làm điều xấu, nhưng mà tuổi lão niên họ làm điều tốt. Và một số người đặc biệt họ tốt khi mà tuổi trung niên tuổi thanh niên, trung niên hay lão niên. Và có người rất là đặc biệt, đó là họ cả đời họ làm điều xấu, cả đời họ làm xấu, không thể thay đổi được. Điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta xấu là người xấu, chúng ta cứ nắm giữ thói quen xấu nó liên tục, chúng ta sẽ thành một người liên tục như vậy, một người không thay đổi khi mà chúng ta già. Còn nếu mà chúng ta rèn luyện, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn ngày khi chúng ta trở nên già. Tại chúng ta thấy rất là nhiều người trẻ không có tới muốn gặp người già, tại người già nói rất là nhiều, rất là lắm đều, và họ nói rất là nhiều thứ. Tại vì nhưng mà đối với thiền sinh tốt, thiền sinh họ sẽ không muốn, không có mong muốn bất kỳ điều gì mà họ có thể sống độc thân được, độc cư được. Bây giờ chúng ta đang học, chúng ta biết được học sống độc cư như thế nào. Đó là cách, đó là cái đời sống. Không ai có thể giúp chúng ta được, nhưng chính chúng ta giúp chúng ta. Thì đó là cái tự thân mà rèn luyện. Thì đó là rất là quan trọng. Nếu chúng ta rèn luyện trong ba cái độ tuổi, nó đem tới cái sự hạnh phúc, an lành. Và đây Đức Phật cũng có nói là phúc lành. Phúc lành cao thượng. Mangala Muttamang. Mangala Muttamang. Nghĩa là cái phước lành tối thắng, phước lành cao thượng. Nếu mà chúng ta trụ sở tích hợp, chúng ta làm cái thiện nghiệp trong quá khứ và chúng ta chân chính hướng trung tâm, thì đó là phước lành cao thượng. Cái phước lành đấy không đến từ người khác mà đến từ chính chúng ta, và mong tất cả chúng ta có thể luyện bản thân chúng ta và tất cả chúng ta có thể hưởng thụ được cái niềm hạnh phúc trong ngay trong kiếp này. Sa du sa du sa du. Thì chúng ta có câu hỏi nào không? Bất kỳ câu hỏi nào. Có một vị hỏi. Vì nào vì ở đây bốc hơn 8 năm rồi, vì thế làm thế nào để kiểm tra chính bản thân vì đó? Còn vì nếu mà vì nói vì nếu mà không kiểm soát được vì đó, thì vì sẽ thấy rất là xấu hổ vì không kiểm soát được cái hành vi. Thầy nói là có một chúng ta phải kiểm tra, chúng ta hàng ngày, bản thân chúng ta hàng ngày. Là hôm nay chúng ta có làm phước thiếu báu được hay không? Đó là cái đầu tiên chúng ta kiểm tra. Chúng ta thiện nhiều hơn hay bất thiện nhiều hơn trong ngày hôm nay? đó là cái đầu tiên. Và nữa, như là tài sản. Nên cái này là dành cho người thương gia, người làm buôn bán, cho mình không cần, người xuất gia không cần. Và nữa là sức khỏe. Sức khỏe của chúng ta có tiến triển tốt hơn hay không, chúng ta phải kiểm tra hàng ngày. Và nữa, trí tuệ là sự hiểu biết. Chúng ta trí tuệ hơn, sáng suốt hơn hay là không, chúng ta phải kiểm tra từng ngày. Và tiếp theo là cái năng lực của tâm. Cái năng lực của tâm mạnh hơn hay là yếu hơn. Và nếu chúng ta biết như vậy, nếu mà chúng ta không tiến triển thì chúng ta sẽ tìm được cách để nào để tiến bộ. Và cuối cùng là chúng ta tiến bộ chính bản thân chúng ta. Câu hỏi thứ hai. Vì nó không biết cách nào kiểm tra, nhưng mà vì đó chỉ có muốn là làm nhiều thiện pháp, dù là làm phục vụ chư tăng, thì vì thấy vì rất là hoan hỷ. Thì vì làm những thiện pháp thiện nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà vì làm một cái điều xấu, một điều sai, nhưng vì nó không có vấn đề gì. Vì đó chỉ cần thực hành cái làm cái phục vụ chư tăng. Thì vì đó không cần phải lo lắng những cái điều mà cái sai mà đã từng làm. Bởi vì đó không có nghĩ về, nhớ về những cái điều cái làm đã sai, thì cái điều nghĩ đó đúng hay sai. Thì thầy nói nếu mà bận rộn quá thì không tốt, cũng không nên không tốt. Nên mà chúng ta phải bận rộn một cách chỉ có trí tuệ. Đó là cái sự lợi ích. Nếu mà là về lợi ích cho chư tăng, nếu mà lợi ích thì chúng ta tiếp tục làm, nếu mà không được lợi ích nhiều lắm thì chúng ta nên dừng lại. Vì nói có một người rất là thiện xảo, vì là bận rộn để phục vụ chư tăng, thôi cá tính. Nếu mà chúng ta nói về cá tính của chúng ta thì rất là nhiều, nó không bao giờ hết được. Vì cá nhân của chúng ta, Anuttapa đó là về nói về cái chung. Nếu mà chúng ta mà chỉ điểm vào một người thì nó không thực sự là tốt. Ở xe đó, what is Anuttapa xe đó? Anuttapa là Anuttapa là cái tạm quý. Nói về sa di hay tỳ kheo mà chứng đạo, về sơ thiền, về vì đã chứng đạo về anagami và arahant đi cùng với sơ thiền. Thì cái vị mà arahant mà chứng đạo dựa trên nền tảng của cùng với sơ thiền hay nhị thiền hay tam thiền có khác nhau hay không? Thì đối với vị arahant không có sự khác biệt, không sâu bao nhiêu, không dựa trên cái nền tảng của jhana của tầng thiền. Chúng ta có ba cái tầng thiền. Đó là cái tầng thiền nền tảng. Thì ví dụ cái nền tảng của tầng thiền là ví dụ là asupa samadhika jhana, như là quan sát cái pháp jhana dhamma và về nama và rupa, và cái rupa sanh cùng với jhana, và bắt đầu quan sát cái khổ thường vô ngã. Khi mà chúng ta chứng đạo quả thì nó như nhau, nó đủ năng lực để phá hủy phiền não, để nhổ gốc rễ phiền não. Thì cái chứng ngộ là giống nhau, nhưng mà cái nền tảng cái chứng đừng là khác nhau. Và một điều nữa, anagami, vị thánh bất lai. Nếu về chưa có chứng được siêu thoát tâm định, nếu mà họ không có tám ba định, nếu mà có ba định rồi thì họ có thể nhập trong siêu thoát tâm định Nirvana Samabhati. Thì đó là khác nhau. Thì cái chứng ngộ khác nhau nên là họ có thể hưởng thụ những cái đạo quả khác nhau. Thì họ, nếu mà vị mà đó đã có được ba định thì họ có thể nhập vào siêu thoát tâm định Nirvana Samabhati. Còn nếu Arahant thì sẽ giống nhau. Và chỉ có tuệ phân tích sẽ cho chúng ta thấy được, tuệ phân tích sẽ cho chúng ta thấy được đạo quả đi cùng với tầng thiền nào. Đối với Tỳ kheo mà chứng đạo A-la-hán đi cùng với sơ thiền thì về thực hành. Một điều nữa, Samajita Jnana, Jnana, theo cái vĩnh tưởng, cái duyên, cái môi trường, cái điều kiện. Cái này rất là phức tạp nếu mà cho để thích giải thích cho sư. Nó phụ thuộc vào cái Vipassana, nó có rất là nhiều cái điều kiện để chứng ngộ. Samajita Jnana, quán tưởng Jnana, thì dựa trên cái này người ta có thể tới được là sơ tiền Arahán, sơ tiền Arahán thì rất là nhiều cái trường hợp, thì có cái chứng ngộ khác nhau nhưng cùng cái lực, khác cái nền tảng nên là khác cái sự chứng ngộ, khác sự quán tưởng thì khác cái sự chứng ngộ. Thầy nói là thầy không nghĩ là giả sư hiểu cái đó đúng không? Tại vì cái này là về vi diệu pháp rất là phức tạp. Không có hỏi nữa hả? Mày còn rất là sớm. Bị hỏi là tại sao mà rất là nhiều tiền sinh không biết hỏi câu hỏi thì có phải là kiểm soát bởi ma vương hay không? Tại này. Tại sao mà có nhiều người không biết hỏi, rất nhiều người cùng một lúc. Tại bảo không phải ma vương đâu. Tại có thể là do cái môi trường. Okay. Nếu không có hỏi nào. À, còn có hỏi nữa. Cái gì mà chúng ta cần quan tâm hàng ngày? Nghĩa là chúng ta có làm thiện pháp hay không? Chúng ta có làm phước báo hay không? Tạo phước báo hay không? Thứ hai là tài sản có tiến triển hay không? Đó dành cho thầy nói cái đó là dành cho người thương gia buôn bán. Cứ gì? Cái nữa là sức khỏe. Cuối cùng, cái lực của chúng ta, lực của tâm. Một cái trước cái sức khỏe đó là cái trí tuệ, xem trí tuệ của chúng ta có phát triển hay không, tăng trưởng hay không. Vì nó là vì có vì một câu hỏi, vì đã xem thiếu xác bây giờ có vị thì kheo bảo tôi à, tức là có một cái tụng kinh là một người nữ giọng nữ hát hay tụng kinh. Bài tụng đó nghĩa là gì? Bài tụng nó có thể nói những nơi khác nhau. Như khi là họ đọc cái câu thơ, câu ca. Họ tụng rất là nhiều cái câu Bali thành câu kệ mà chuyển sang tiếng Miến, và họ đang tụng như cái bài đó. Ví dụ như chúng ta có ngay cả Đức Phật tối thắng như vậy, ngài cũng nhập địa bàn, và có vị vua cũng phải chết. Hay là ví dụ như bây giờ là có vị tổng thống cũng chết, người có trí tuệ cũng chết. Thì có những câu kệ có ý nghĩa như vậy, cầu thờ, rất là nhiều thứ khác nữa. Chúng ta không biết là khi nào chúng ta chết. Chúng ta không biết nơi nào chúng ta sẽ chết. Sẽ chết ở nơi nào. Không biết là cái cõi của chúng ta, cõi tương lai chúng ta cõi nào. Thì rất là nhiều cái câu thơ mà được làm bởi rất nhiều vị thầy khác nhau. Thì phụ thuộc những nơi khác nhau mà có những câu thơ tụng khác nhau. Như ở đây, Ngô Vít Tỳ Kheo, chúng ta tụng rất là đơn giản. Anh ấy chờ Vata Sankara. Thì đó là câu Bali. Ở trong Kinh Đại Niết Bàn, ở trong Chủ Mộ Kinh Digha Nikaya. Sankara's formations are indeed impermanent. Thì tất cả mọi thứ là vô thường. Cái cơ hành là vô thường. Upadaya Vedamino là cái bản chất tự nhiên, đó là sanh và diệt. Và sau khi sanh thì có diệt. Có sanh, có diệt. Nhưng mà cái diệt của các hành, đó là cái hạnh phúc tối thượng. Thì đó là câu kệ Bali mà mọi người hay tụng khi mà vị tỳ kheo mà họ chết. Buổi đấy, buổi thiêu xác. Vì đó là tụng Idame Bunyang. Thì tất cả chúng sinh. Và chúng ta nghĩa là mình chia phước thẳng đến một người có được không? Thì cái đó thầy nói giống nhau. Như là thầy nói về thầy chia phước cho tới sư người Nga nào, sư Liên Xô nào. Nếu mà mình hoan hỷ là xong rồi, mình có phước rồi. Thì nó không phải phụ thuộc cái lời mình nói, mà phụ thuộc vào cái người mà nhận đó, những cái phước đó, họ hoan hỷ có nào. Ngay cả thầy không chia phước. Nhưng mà họ giữ nhiều cái ba mặt khác nhau. Họ có cái nghĩa vụ khác nhau. Làm nghĩa vụ khác nhau, hoàn thiện những cái nghĩa vụ khác nhau. Nếu chúng ta hoan hỷ với tất cả những mọi người xung quanh, chúng ta có thể có được tất cả những cái phước báo đó. Nhiều khi chúng ta thấy nhiều người làm việc cho chúng ta nói chúng ta phàn nàn từ hết cái này đến cái khác, thì chúng ta sẽ không có được cái phước báo. Nó phụ thuộc vào cái chúng ta chấp nhận như thế nào. Nếu mà tài chia phước mà mọi người không có hoan hỷ cũng không nhận được phước nữa. Như là chia hay không chia, nó phụ thuộc vào cái chúng ta chấp nhận như thế nào, chúng ta nhận nó như thế nào. Còn nếu mình chia phước về được cho những người mà đã quá vãng, nhưng mà người đó không có biết, điều đó nghĩa rằng người Phật không phải Phật tử, họ sẽ không biết là chia phước là như thế nào. Nếu mà không phải Phật tử, ngay cả họ gần chúng ta, họ cũng không biết nữa. Vì là ở rất xa, họ cũng không biết. Nếu mình nói buổi chiều 6 giờ tôi chia phước, người đó sẽ 6 giờ họ sẽ hoan hỷ. Nếu mình thông báo với người ta là 6 giờ chúng ta sẽ tụng kinh và chia phước cho họ, thì họ sẽ hoan hỷ. Ngay cả họ không nghe thấy chúng ta. Nhưng mà những cái người ở xa chúng ta, họ có thấy, biết rằng là chúng ta làm những việc thiện ở đây. Còn nếu về giải tâm từ, giải tâm từ và chia phước nó phụ thuộc cái tâm của chúng ta nữa. Và chia phước chúng ta có thể làm phát triển cái tâm chúng ta, tiến bộ của chúng ta. Và giải tâm từ cũng là tiến triển cái tâm của chúng ta. Thì nó trực tiếp là nó lợi cho chúng ta, nhưng mà lợi cho người khác không chưa chắc. Tại mình không đọc được, thầy không đọc tâm của họ, mà chúng ta không đọc tâm của họ. Nếu chúng ta mà chấp nhận một cái cung kính, hoặc là những cái người mà họ nghe lời chi phước, họ hoan hỷ, họ chấp nhận, họ hoan hỷ thì họ sẽ có phước, nếu không thì chưa chắc. Đây mình nói là 6 giờ chiều nói với người đó, mình sẽ chi phước cho họ đó. nhưng mà mình là 6 giờ sáng mai mình mới làm cơ, nhưng mà không sao, mình cứ làm những việc tốt, mình chưa phước là được. Nhưng mà cái tâm mình làm tốt trong thời điểm đó là được. Nếu họ sẵn sàng chấp nhận, họ sẵn sàng để mà hoan hỷ thì họ sẽ được cái phước đó, mặc dù mình làm trong giờ khác, khác cái giờ mình thông báo. When the permissive people will pay respect to the departed ones, especially go to the funeral. Quý vị, quý vị mà đánh lễ xác chết, quý vị mà thì như thế nào? Câu hỏi chưa rõ ràng. À, đó là cái truyền thống của Miến Điện, có đánh lễ cái người chết hay không? Như là đánh lễ tổ tiên thì chỉ có đây truyền thống của Tàu thôi chứ Trung Quốc. Đánh lễ những người chết, những cha mẹ đã chết là những tổ tiên. Đánh lễ tổ tiên nhưng mà Miến Điện không có. Đối với Phật tử, đối với Phật giáo, để cái niềm tưởng nhớ cha mẹ đã qua vãng thì họ chi phước, làm thiện pháp và chi phước. Tức là cái ngày mà họ đã mất, họ chết, hay là 7 ngày sau, hay là một năm sau, cái hàng năm họ làm cái thiện phước và chia phước. Họ chỉ chia phước trong tu viện và tu viện. Họ có thể mời một số vị tỳ kheo tới để cúng dường chư tăng và chia phước thì họ làm như vậy. Chứ không có cái cảnh đảnh lễ ông ạ, cúng dường ông bà tổ tiên, không có. Thì đó là đọc là xuống xuống người kinh tư nhân chứ thành bảy năm đến bảy ngày còn ngủ dư vi chứng quả bất hoàn hiểu như thế nào? Còn ngủ dư y hoặc là chứng quả bất hoàn hiểu được hiểu như thế nào? Tức là hai cái câu này nè. Thầy nói cái chứng ngộ là không phải cái sự tưởng tượng. Nếu mà tưởng tượng thì tương khác, đừng nghĩ như vậy. Ví dụ như thần thông họ làm cái thân nhiều thân khác nhau, tư thế như thế nào thì đó là thần thông. Chúng ta không được suy nghĩ, không được nghĩ bàn. Nếu chúng ta hỏi tại sao, chúng ta không thể hỏi được, không được trả lời câu hỏi tại sao được, bất khả tư nghi. Rất là nhiều trong trường hợp không phải thần thông, nhưng mà nhiều trường hợp khác chúng ta người ta hỏi tại sao, chúng ta không trả lời được. Ví dụ như là chúng ta không biết cái nguyên nhân là người ta có cái đồ của ba la mật, người ta sẽ thấy được. Bây giờ đối với tiến sinh, nói tưởng hành thiền anapana thì như bây giờ đối với tiền samatha tiền định, câu hỏi đây: khi nào chúng ta sẵn sàng để hành vipassana? Đến cái mức độ nào thì chúng ta mới chuyển sang hành vipassana? Thì câu này sẽ rất là dài. Nếu mà nó ngắn gọn thì thầy sẽ nói như sau: chúng ta có chitta visuddhi là thanh định tâm. Khi chúng ta hỏi cái khác, samasamadhi, chánh định. theo kinh chánh định ở đây nghĩa là sơ điển, nhị điển, tam điển, tứ điển là tứ điển, đó là chánh định theo kinh. Đó là nền tảng của Vipassana. Thành Vipassana. Và trong chú giải đã có cái sự giảm giá xuống một chút. Giảm giá đây nghĩa là gì? Là căn định. Căn định cũng là chánh định. Đó là chú giải. Và rất là nhiều học giả họ không chấp nhận chú giải. Và nếu mà nói như họ không chấp nhận chú giải thì họ sẽ phải hành lên để chúng ta chứng thiền. Thế là jhana như thế nào? Chúng này có rất là nhiều cái mức độ của jhana trong cái điểm Bali. Thế tối thiểu chúng ta phải có chánh định. Chánh định ở đây đó là thanh tịnh tâm, citta visuddhi. Giống nhau thì ý nghĩa giống nhau. Ở trong cái citta visuddhi thì đó cũng là căn định và jhana. Thì đó cũng gọi là citta visuddhi, thanh tịnh tâm. Nếu mà chúng ta tới mức độ như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra phân biệt danh sắc nama rupa. Thì nếu mà người mà đã có chứng thiền thì bắt đầu với danh hay sắc bất kỳ. Nhưng mà nếu mà người mà chỉ không có cái tầng thiền, không có quyết định, thì bắt đầu họ phải hành rupa trước. Thì sau đó họ hành với nama rupa cùng một lúc. Theo cái cá nhân của họ sẽ thực hành cách khác nhau. Và theo phân biệt danh sắc, sau đó bắt đầu tự chứng. Thì bắt đầu nếu mà phân biệt danh hay phân biệt sắc, nếu mà người mà đã có chứng jhana, còn nếu mà người mà chưa có chứng jhana mà hành trực tiếp vào vipassana thì họ phải hành rupa trước, phân biệt sắc trước. Còn nếu mà người bắt đầu phải phân biệt cái duyên khởi, quán duyên khởi, dependent origination, paricchasamubbuddha, bắt đầu quán tiếp theo sau paricchasamubbuddha thì duyên khởi thì bắt đầu hành tam tướng khổ bổ thường vô ngã. Cái câu này là nó tròn vẹn là như vậy nè. Nếu mà vị hành như vậy đó sẽ đạt được chánh trí. Khi còn không biết ơn hoặc là chứng quả bất quan. Câu này hồi sau từ nghĩa ký của hỏi tôi tìm hiểu qua. Cái nghĩa của hai cái này là gì? Viết xin viết chú giải của cả Bali ra. Nếu mình mà là chuyên nghiệp, có chuyên nghiệp được không? Thì nếu mà nói chuyên nghiệp được tất cả rồi xuống dưới địa ngục, mà nếu chuyên nghiệp được thì tất cả đều có chứng được thiền, thì mà chuyên nghiệp này không có. Chúng ta không thể chuyên nghiệp cho nhau được. Khi mà chúng ta phước cúng dường, chúng ta có thể làm. Như là cái sự đại diện cho cha mẹ là chúng ta có thể cúng dường giúp cho cha mẹ chúng ta, anh chị em chúng ta, nhưng mà khi mà giữ giới chúng ta không giữ giới hộ cho họ được. Nếu mà nói như vậy thì thầy nói là để cha mẹ ở nhà và thầy giữ giới cho tất cả cho cha mẹ thầy. Nếu mà thực tế thế thì nói thầy bảo cha mẹ cứ ở nhà để thầy có thể thực hành thanh thiền tất cả các phương pháp thiền cho họ, giúp cho cha mẹ. Thì mình không được chia được như vậy. Một số cái mình thử làm cho người khác được, nhưng cái cao hơn chúng ta không thể làm giúp cho người khác được. Và chúng ta phải chính bản thân chúng ta làm. Một điều nữa, khi mình cúng dường cho người khác nhưng mà không biết cái tâm của họ, cúng dường giúp cho người khác. Nếu mà tâm người đó hoan hỷ thì ok, có khả năng. Nhưng tâm của người đó, tâm là có cúng dường, mà người đó phải có tâm xả thì cái đó không có lợi ích nhiều. Chúng ta có cúng dường cao thượng và cúng dường bình thường, trung bình và cúng dường thấp. Nếu mà thiện thì mình nói là cái nghiệp karma. Thì cái nghiệp thiện trước trong mà sau khi làm. Thì nếu mà cái nghiệp thiện là trước mà trước trong và sau mà không có cái việc làm, như là làm thế nào chúng ta là để có giữ được cái hành động tốt, cái suy nghĩ tốt, đó là cái năng lượng của chúng ta, năng lực của chúng ta. Chúng ta giữ được trong thời gian ngắn, nhưng mà sau vài phút rất là nhiều cái bất thiện khởi sinh. Thì đấy, thì cái nghiệp thiện mà làm mất đi bởi cái bất thiện. Okay, so in every single types of attainment, there will be a set concentration. Thì tất cả những cái tương tiền, thì chỗ đó có, chỗ đó là cái cát định. Thì cùng cái đối tượng khác nhau nhưng mà cùng cái cấp độ cát định. Mình nói phần chia phước là đó là quan trọng nhất, là có là người nhận có hoan hỷ không, đúng hay không? Thì nó đúng vậy. Nếu mà hoan hỷ với thiện phước thì họ sẽ có được cái thiện nghiệp kusala. Vì nếu mà làm phước thiện với tâm xả thì cái phước thiện phước nó không được nhiều. Nếu mà mình làm bất thiện mà làm với cái tâm mà hoan hỷ thì cái tâm bất thiện rất là mạnh. Còn nếu mình làm tâm thiện mà làm với tâm xả thì cái thiện rất là yếu. Nếu mà mình làm thiện với cái tâm hoan hỷ thì cái phước thiện rất là mạnh. Nhưng mà làm thiện với cái tâm xả thì cái thiện pháp nó rất yếu. Nên làm phước về hoan hỷ nha. Chúng ta có hai cái điều khác biệt ở đây. Patithana là chia phước. Padamurana là tùy phước, hoan hỷ phước. Hai cái. Chúng ta chia hay không chia? Nhưng đó là cái người thứ hai, đó là cái người mà tùy phước hoặc hoan hỷ cái việc làm chúng ta. Người đó là bạn của chúng ta hay là không phải ai, chúng ta không biết ai. Nhưng mà người đó hoan hỷ tùy phước của chúng ta, kiểu nhìn thấy việc làm tốt chúng ta. Hay nói tốt của chúng ta, hành động tốt của chúng ta mà họ đã tùy phước rồi, thì họ đã có phước rồi. Thì đó là cái tùy phước. Nó không phải bất tỷ đàn ạ. Thì cái đó không phải chi phước, mà cái đó là tùy phước. Cái người mà hoan hỷ phước với việc làm thiện của người khác. Còn gọi nữa. Thế thì họ gọi là cái nơi ở thích hợp, trú xứ thích hợp. Nhiều người sống, rất nhiều bạn của ấy sống ở thành phố Singapore, China, Trung Quốc. Họ muốn được hành pháp. Và trong cái tình huống này thì làm thế nào mà họ tìm được cái nơi trú xứ thích hợp để thực hành trong những cái thành phố mà đông đúc như vậy, và rất là nhiều cái nghĩa vụ, cái gánh nặng gia đình và con cái, chồng con. Và cô ấy cũng thấy rất là thương hại cho đối với những người bạn của ấy. Thì họ tới đây vài tháng và họ phải về, nhưng mà không có cách nào khác, tại vì cô còn con cái. Thì cô nói là thế, là bạn cô là chờ con cái nó lớn rồi bắt đầu đi tới đây. thì cái nơi trụ sở tích hợp ở đây. Nghĩa là nhiều góc độ nhìn khác nhau đúng không? Thì có về thầy nhớ thầy bây giờ thầy bắt cái ý của cô. Nghĩa là họ muốn kiếm tiền đúng không? Nghĩa là họ phải kiếm tiền. Nghĩa là Trung Quốc là cái nơi thích hợp để kiếm tiền. Ừ. Nhưng mà không phải nơi thích hợp để hành thiền. Đúng không? Đó, Trung Quốc là cái nơi mà thích hợp để kiếm tiền đúng không? Hồng Kông cũng thế. Khi mà muốn hành thiền, muốn thực hành thì tìm Pháp Tòa Gia hoặc là một nơi nào thích hợp. Ừ. Như là cái nơi thích hợp cho sự kiếm tiền, học hành hay là để thực hành thiền. Nếu mà chúng ta hoan hỷ, nếu mà chúng ta được làm, nếu mà cái nơi đó thì họ có lại làm nhiều thiện phước thì cái nơi đó là đủ tốt. Điều đó nghĩa rằng nếu họ làm rất là nhiều tiền, làm rất là nhiều bất thiện thì cái nơi đó là nơi không tốt, không hẳn là tốt. Kiếm được nhiều tiền nhưng mà làm bất thiện rất là nhiều. Nghĩa là chúng ta làm người khác, làm giúp người khác để làm giảm cái bất thiện không? Ví dụ như là nếu là bạn của mình có thể là người uống nghiện rượu, thì mình có thể nói người đó là giúp đỡ người đó, để hỗ trợ người đó để người ta giảm bỏ cái thói quen nghiện rượu, nhưng mà giảm chúng ta nghiện, họ đổi thói quen nghiện rượu, nhưng mà chúng ta không thay đổi cái nghiệp của chúng ta. Và cái môi trường có thể giúp đỡ những cái môi trường, nhưng mà chúng ta phải chính bản thân chúng ta phải tự thay đổi, tự rèn luyện. Gì đây? Môi trường tốt rồi. Vì nói về việc sinh Hồng Kông, ở Hồng Kông, Trung Quốc có thể kiếm tiền. Như là họ sẽ tỉnh một chút trước rồi, nhưng mà họ không có tỉnh hẳn, không. Rất nhiều người đang ngủ rất là say đúng không? Rất nhiều người đang ngủ mê, đang ngủ rất là say. Thầy đã tới Trung Quốc rồi. Thầy cũng biết rất là nhiều thứ về Trung Quốc. Ngay cả khóa tiền là cảnh sát tới kiểm tra, không có tự do giống ở Miến Điện. Chúng ta thấy có cảnh sát tới trường tiền ở Miến Điện không? Khi mà tới Thái Lan, Tích Lan, thoải mái, không có vấn đề. Khi mà chúng ta có khóa tiền ở Trung Quốc thì cảnh sát sẽ tới kiểm tra, không có tự do. Thì đó không phải là nơi tốt đẹp để hành thiền. Họ không muốn tụ tập có chỗ đông người. Cái đó là không được phép ở bên Trung Quốc. Còn ở Pháp Tòa Gia 1.000 người ngồi cùng nhau không vấn đề gì. Thái Lan nhiều ngàn người ngồi cùng nhau không vấn đề. So đó, they have a question. Is that Vietnam the suitable place for meditation? Không phải hỏi Việt Nam thì có là nơi thích hợp để hành thiền hay không? Nó phụ thuộc vào nơi mình sống ở chỗ nào. Nếu mà ở Hồ Chí Minh hay Hà Nội là không có hành thiền ở đâu. Yeah. Same North Korea. Giống như Triều Tiên. Okay. Ai có hỏi nữa không? When we have done, I mean, we don't stay at the present moment. So I think, I didn't know one thing is, Không cái là dạy là đừng có nghĩ tương lai, đừng nghĩ quá khứ, ở trong hiện tại. Thế tại sao nếu không nghĩ quá khứ làm sao chúng ta biết cái điều làm chúng ta tốt hay xấu? Đó là cái vấn đề cái sai đây. Nghĩa cái đừng có theo quá khứ, đừng có theo tương lai, sống ở trong hiện tại. Đó là cái trong kinh tại nào phải biết. Rất là nhiều cái kinh nói như vậy. Nữa, đó là theo cái trình độ của quý vị mà người nghe pháp là đúng. Đó là ngài Anuruddha, ngài là Hán là đúng. Nhưng đối với cho Việt Nam, người Việt Nam đây là chưa vào cái đẳng cấp của mình đó để nghe câu đó. Điều đó, cái điểm chính ở đây thầy muốn nói một bài kinh, chúng ta một kinh nói như thế này và họ sẽ nắm giữ một cái điểm đó. Nhưng chúng ta phải nghĩ ai là người nghe, ai là người nghe pháp lúc đó, đúng không? Rất là nhiều người nghe. Và đến bài cuối cùng của bài pháp, họ chứng đạo A-la-hán. Rất nhiều người nói thì kinh rất là đơn giản. Kinh mình rất là đơn giản. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, nếu chúng ta nói về phức tạp, nó khó cũng rất là khó. Giờ câu hỏi câu trả lời đây, bao nhiêu lâu họ đã thực hành để chứng A-la-hán? Rất là nhiều. Cuối bài kinh là họ đã chứng đạo sơ quả, sơ đạo, nhị đạo, rồi đứng chứng về A-la-hán. Và Đức Phật cũng biết được cái căn cơ của họ. Nếu chúng ta thực hành 7 năm và ngắn hơn, và một ngày nào đó, nếu chúng ta thực hành một ngày, ngay buổi sáng, chúng ta có thể có lời dạy từ buổi sáng, nhưng mà sau đến buổi chiều chúng ta phải chứng được A-la-hán. Nếu chúng ta có những lời dạy buổi chiều, chúng ta cả buổi tối chúng ta thực hành, thì sáng hôm sau có thể chứng ngộ được đạo A-la-hán. Đó là cái đảm bảo, Đức Phật có đảm bảo như vậy. Đó, cái bài pháp Đức Phật dạy đó là cho người đặc biệt, chứ không phải là chúng ta thấy ai là người nghe và nơi nào Đức Phật giảng bài pháp đó. Lúc đó chúng ta phải nghĩ rằng cái người dạy, người nghe pháp đó là cái đẳng cấp độ họ như thế nào, ở nơi như thế nào. Có thể cái người mà có thiền rất là mạnh rồi, có thể ngay trong một giây, ngay sau nghe bài pháp ngắn, họ có thể chứng đạo A-la-hán được. Bây giờ cái trường hợp ở đây, cô nói đừng có theo quá khứ, đừng có nghĩ tương lai, ở trong hiện tại, sống trong hiện tại. Đó là câu trong kinh cô nói. Cái đó là đúng cho ngài Anuruddha. Chúng ta có một điều nữa. Chaganusati, Silanusati, đó là quán tưởng về thí, quán tưởng về giới. Đó tất cả là quá khứ. Nếu mà chúng ta không có nói, không quá khứ, không theo quá khứ, không có theo tương lai, thì đó là không cái tùy niệm. Cái tùy niệm là nó sẽ bị trái ngược. Khi mà tùy niệm về cái bố thí của chúng ta, thì chúng ta phải nghĩ về cái quá khứ, ngay cả cái giới hạn của chúng ta cũng vậy, từ cái trước đến bây giờ. Nên những cái tùy niệm đó là cái cách, nó phụ thuộc vào cái điều kiện, cái duyên đó, mà điều kiện đó mà Đức Phật giảng bài pháp cho ai. Đừng có nắm giữ một cái bài kinh nhá. Đây, bài kệ tiếp theo. Sau đó sẽ đến câu kệ. Chúng ta có một Mangala Sutta. Matabidu Bhutana. Chăm sóc cha mẹ và chăm sóc cho con cái, nghĩa vụ của mình đối với con cái, cha mẹ. Cha nói với người con. Người con có thể bây giờ hơn 20 tuổi rồi. Và bắt đầu người con sẽ là về làm kiếm tiền. Nhưng mà người con rất là lười biếng. Và người cha mới nói với người con bây giờ là con phải làm để chăm sóc cho cha mẹ. Mới đầu với chú. Nghĩa là chăm sóc cha mẹ là cái phước lành cao thượng. Nghĩa là cũng chăm sóc cha mẹ là cái phước lành cao thượng. Và người con mới nói. Trả lời. Đức Phật nói Buddha Khagata Sangaho, như là về chăm sóc cho con gái và vợ và con, thì cái nào đúng cũng là phước lành cao thượng. Nếu mà nói cha mẹ bên trái bên là đúng, thì nó là người vợ mà nói thế bên này là đúng, thì chúng ta cần cân bằng phụ thuộc vào cái điều kiện. Nếu chúng ta già đi, nếu mà con gái còn trẻ thì cha mẹ có nghĩa vụ về chăm sóc, còn nếu mà cha mẹ già thì con gái phải chăm sóc cha mẹ. Thì phụ thuộc vào cái lời dạy thì tùy theo cái tình huống khác nhau. Nếu chúng ta chỉ một câu kệ đó, chúng ta có thể thấy cái sự mà trái ngược với nhau nếu mà chúng ta không thấy kỹ, thấy sâu. Okay. 7:30 chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Chúng ta chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hontu. Idame punyang nibanasa pachiyo hontu. Mama punya barang sabha santanang bache mi. Te sabbe me samang punya barang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.